Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 133 chương Tứ Phương Phong Vân giết chóc khởi. Ta đợi nguyện ý thuần phục thiếu chủ, cái khác ma vực người cùng kêu lên hô lớn nói. To thanh âm nhượng mỗi người đô ở phấn chấn, từ hôm nay thiếu chủ đó là ma vực chủ nhân, này khối linh lung giác là ta ma vực chí bảo. Hôm nay liền truyền đến thiếu chủ trong tay, Hiên Viên Nguyệt tiến lên cung kính nhận lấy linh. Lung giác, Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe, như vậy thủy nhuận thông thấu, tính chất thượng thừa ngọc thế gian hiếm thấy, thúy được nồng mà không đạm, nhuận được như nước vô tre, như là tượng sau cơn mưa chuối tây lá, thủy nhuận dục tích, sáng bóng trong suốt, càng thán phục nó chạm trổ, vừa nhìn chính là kỹ càng vô song. Độc bộ thiên đã hạ thủ nghệ, là trọng yếu hơn liền là của nó tác dụng. Ngay hôm đó khởi ta Đoạn Diễm Nguyệt tiếp nhận chức vụ ma vực trở thành ma vực vương. Mà chỉ nhu cô nương là hữu hộ pháp nữ nhi, ở ma vực lập được công lao thật lớn. Bây giờ chính là trở thành ta ma vực hộ pháp, Hiên Viên Nguyệt trầm thấp thanh âm trầm thấp nói. Yêu mị con ngươi nhàn nhạt nhìn chỉ nhu liếc mắt một cái. Ta đợi sau này nguyện ý thuần phục chủ nhân, chỉ nhu quần áo phân y đi tới trước mặt mọi người. Lành lạnh thanh âm chậm rãi xẹt qua, mang theo một cỗ làm cho người ta khó có thể lờ đi khi thế nói, khởi đến. Hộ pháp trong khoảng thời gian này cực khổ, Hiên Viên Nguyệt nói. Sau đó dắt Mộ Dung Thính Vũ tay tượng động phòng mà đi bọn họ rời đi. Chỉ nhu trong tròng mắt thoáng qua một mặt tinh quang. Nhìn trước mặt hai đại trưởng lão, tiến lên cung kính nói, trưởng lão, minh vực và quỷ vực người đã bị vây ở phía trước tử vong trong rừng. Thật tốt quá, tử vong lâm chính là bọn họ nơi táng thân, để báo ta ma vực biển máu chi thù, đừng trưởng lão. Trong tròng mắt thoáng qua một mặt hàn quang nói thế nhưng thiếu chủ có ý định ly khai. Chỉ nhu lành lạnh thanh âm thoáng qua một mặt lo lắng nói thiếu chủ vô pháp ly khai, đừng. Trưởng lão định liệu trước nói. Trong mắt thoáng qua một mặt tinh quang chỉ nhu không hiểu nhìn đừng trưởng lão. Hộ pháp, ta biết ngươi dã tâm, cũng biết năng lực của ngươi. Tương lai ma vực ma hậu đó là ngươi. Điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng, ở bên kia bất động sinh tử cung trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Lành lạnh ánh mắt giống như một đạo lợi kiếm bình thường. Nhìn thấu chỉ nhu tâm bình thường, chỉ nhu tâm chợt cả kinh, lập tức nhẹ bật cười. Mộ Dung Thính Vũ thân nặng máu cổ, mà thiếu chủ thân nặng huyết chú. Thiếu chủ cho rằng chỉ cần linh lung giác sẽ gặp giải trừ trên người bọn họ độc. Thế nhưng thiếu chủ sai rồi. Linh lung giác chỉ có thể giải trừ máu cổ, huyết chú. Thế nhưng cũng không thể giải trừ thiếu chủ trong cơ thể ma tính, cung trưởng lão nhìn chỉ nhu nói. Từng bước một vì nàng giải thích nghi hoặc, kia thiếu chủ trên người ma tính. Chỉ nhu nghe nói, trong lòng ngạc nhiên không ngớt, không ngờ hai cái này trưởng lão như vậy khôn khéo làm cho người ta sợ hãi. Thiếu chủ trong cơ thể ma tính dần dần tại đây chàng giết chóc trong dần dần sống lại. Đợi được thiếu chủ thống nhất võ lâm thời gian, khi đó thiếu chủ sẽ gặp lục thân không nhận, giết chết tình cảm chân thành người, ma tính mới có thể biến mất, khi đó thiếu chủ thế nào quay đầu lại, ma vực là thiếu chủ duy nhất lối ra, cung trưởng lão chậm rãi nói xảy ra sự tình chân tướng. 20 năm, rốt cuộc tìm được ma vực thiếu chủ, thế nào có thể buông tha, lúc này thiếu chủ phải thành ma. Như vậy bọn họ liền có thể an tâm lại lần nữa ẩn cư khởi đến. Như vậy Mộ Dung Thính Vũ tất nhiên sẽ chết ở thiếu chủ trong tay, chỉ nhu lành lạnh con ngươi. Nhìn hai vị trưởng lão, cung kính nói, thuộc hạ hiểu, liền lui ra ngoài. Cặp kia đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt mỉm cười. Nếu như lúc này Mộ Dung Thính Vũ chết ở Hiên Viên Nguyệt trong tay. Như vậy Hiên Viên Nguyệt sẽ gặp triệt để ly khai ma vực. Bởi vì đây là Mộ Dung Thính Vũ kỳ vọng, không phải sao, nụ cười quỷ dị ở khóe miệng chậm rãi hoa nở, người tới, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra, một thân ảnh màu đen bay tới chỉ nhu bên người, giờ tí qua đi, phóng tử vong lâm trong người ra, lành lạnh thanh âm chậm rãi xẹt qua. bạn khóe miệng Tiểu Ý càng thêm nồng. Nàng không muốn làm ma hậu, nàng muốn phải chỉ có chính mình đạt được. Hiên Viên Minh Hàn, ngươi cho ta thống khổ, ta sẽ gấp bội thường trả lại cho ngươi. Tử vong lâm quỷ dị hắc ám, sát khí, tử vong khí tức tràn ngập chính xác trong rừng rậm Ni Minh vực quỷ dị đại đội nhân mã đô vây ở. Ở đây, không ngờ ma vực tử vong trận danh bất hư truyền, quỷ vương âm nhu thanh âm vang lên. Càng cấp ở đây tăng thêm một tia khí tức quỷ dị. Lúc này tử vong lâm tựa hồ càng thêm thê lương, càng thêm thê thảm, hình như toàn bộ trong hư không đã tràn đầy u oán. Phong vân biến hóa, thật lớn cây cối toàn bộ biến thành mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Gầm rú, toát ra, mở máu chảy đầm đìa miệng, hàm răng thượng còn đang đi xuống dỉ máu, hướng về bọn họ mà đến. Cẩn thận, ngồi ở chỗ kia, ngưng lại tâm thần, không nên bị bọn họ ảo trận sở quấy rầy, Sở Ly Ca ngưng trọng thanh âm nói. Lúc này bọn họ ngồi ở chỗ kia, ngưng chú nội lực, trong đầu không có vật gì, mà những thứ ấy tâm thần bất định, người phát ra thê lương tiếng quát tháo chém giết cùng một chỗ máu chảy thành sông. Thê lương tiếng quát tháo làm cho người ta sờn tóc gáy. Bỗng nhiên Sở Ly Ca phi thân lên, bảo kiếm trong tay chợt hướng bốn phía tập kích mà đi. Phải chém đứt trận hình phương vị ngồi ở, bảo kiếm trong tay hữu hình tựa vô hình vẫy vẫy cây cối tương liên địa phương chém đứt. Lập tức quỷ mị sinh biến mất mà đi, nhưng là bọn hắn đi về phía trước đi. Phía trước càng quỷ mị hằng sinh, dường như rơi vào cực độ sợ hãi thế giới phân nửa. Ma vực tử vong trận thực sự là danh bất hư truyền, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Lúc này tựa hồ này trận đem bọn họ vây ở chỗ này. Thế nhưng tối nay đó là đêm trăng tròn, tinh thì làm sao bây giờ? Cho dù cửu tử nhất sinh cũng nhất định phải đi tìm Vũ Nhi. Động phòng Lý Hồng Quang làm nổi bật, hớn hở dịu dàng, song hỉ đèn lồng, hồng đế kim sắc song hỉ tường xây làm bình phong ở cổng. Bắc tường có long phượng hỉ sáng, trước giường treo thêu có bách tử đồ năm màu màn xa. Đầu giường rất đỏ thẫm đoạn thêu long phượng song hỉ sáng mạn. Hoàng hoa người mát, hỉ trên giường trải thật dày thực thực hồng đoạn long phượng song chữ hỉ đại kháng nhục. Trên giường đồ dùng có hồng sắc đoạn và màu son màu đoạn hỉ bị. Hỉ gối, thêu công tinh tế, phú quý vô cùng, trên bàn đỏ thẫm hỉ trúc còn đang thiêu đốt. Một giọt châu lệ nhỏ xuống, lại tựa là mỹ nhân lệ, trên bàn bày đầy hạt sen, nhãn đảng quả hạch, còn có mỹ vị món ngon và hợp cẩn rượu. Dưới ánh nến, Hiên Viên Nguyệt săn sóc tháo xuống mũ phượng, đặt ở trên bàn, yêu mị thâm tình con ngươi thật sâu nhìn kỹ Mộ Dung Thính Vũ. Hắn kiếp này tân nương, ngước mắt nhìn kia say lòng người con ngươi, Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chỗ kia. Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, khẩn trương vạn phần, nhìn Mộ Dung Thính Vũ khẩn trương bộ dáng. Hiên Viên Nguyệt nhẹ bật cười, tinh nhi, chớ khẩn trương, thanh âm ôn nhu mang theo an tâm lực lượng chậm rãi xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên. Tai, hết chương.